Chương 335 tối cường thăng cấp hệ thống. Khủng bố vĩ thú. Chiến hoàng tam cấp Long Phi có thể miểu sát, nhưng là Tư Đồ Phong tu vi là cái gì cảnh giới, hắn hoàn toàn không biết. Nghe Tư Đồ Phong nói những câu nói kia, Long Phi tâm càng là trầm trọng vô cùng. Hồng Thiên Tuyệt một chiêu đem Tư Đồ Phong đánh bại, này Hồng Thiên Tuyệt mạnh bao nhiêu? Lần trước tại Hỏa Ly thành hắn phát huy ra 1% lực lượng sao? Long Phi lấy là mình mấy tháng này khổ tu lên mã cùng Hồng Thiên Tuyệt khoảng cách kéo gần lại một bước dài, nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút, mình mấy tháng này khổ tu giống như là một chuyện cười như thế, không sảng khoái, vạn phần không sảng khoái, tiếp tục như vậy còn có 2 năm nhiều thời gian làm sao lên Triều Thiên Tông, liền Tư Đồ Phong đều đánh không lại, như thế nào là Hồng Thiên Tuyệt đối thủ? Long Phi tâm trung giận dữ, lần nữa từ dưới đất bò dậy, nhìn nửa không trung Tư Đồ Phong, nói, ngươi bị Hồng Thiên Tuyệt một chiêu đánh bại đúng không? Hồng Thiên Tuyệt có thể làm được. Ta Long Phi như thế có thể làm được. Oanh! Long Phi trong cơ thể lần nữa bạo một phát, ý niệm chìm xuống, quát, nhập ma. Vù! Thân thể biến đổi, sợi tóc như máu, trên người ma khí tứ không e dè thả ra ngoài, Bát Đại Ma Tông người sắc mặt kịch biến, làm sao hắn cũng là ma. Hơn nữa, hắn không phải tu luyện ma công biến thành ma, mà là loại kia từ lúc sinh ra đã mang theo ma. Các ngươi có phát hiện hay không, hắn bên ngoài cùng Thiên Ma lão tổ trên bức họa giống nhau như đúc. Không thể. Hắn tuyệt đối không thể nào là Thiên Ma chuyển thế. Nếu như là Thiên Ma chuyển thế lời nói, hắn làm sao có thể sẽ bị chỉ là một cái Tư Đồ Phong nghiền thành như vậy. Đây cũng quá là mất mặt ma tộc rồi. Ma tông đệ tử tại xì xào bàn tán lên, Tư Đồ Phong cũng khẽ mỉm cười, nói, rất tốt, cực kỳ tốt. Chuyện của tôi chấm nét y rốt cuộc nhập ma rồi. Vậy dạng này là đủ rồi. Tư Đồ Phong liếc mắt nhìn sắc trời, nhàn nhạt nói, thời gian không sai biệt lắm. Chợt, Tư Đồ Phong mi tâm hơi động, trực tiếp khống chế Long Phi trên người tỏa hồn y, cười lạnh nói, đem ngươi linh hồn giao ra đây đi, để thi ma cổ hộp chân chính mở ra đi. Tư Đồ Phong trên người khí tức bạo một phát, y oanh. Một đạo ý niệm lực số lượng dẫn động tới Long Phi trên người tỏa hồn y, cũng trong nháy mắt này, Long Phi trong cơ thể hống một tiếng, tam cấp vô song, mở. Oanh. 8 lần thuộc tính lần nữa bạo phát, tay trái đồ long, tay phải thiên ma cuồng đao, ngoài miệng hàm thu thủy, thân thể chìm xuống, ma âm rít gào, âm trầm quát, gây ma, gây tam đao lư. Quỷ trảm. Tại Tư Đồ Phong ý niệm liên tiếp tỏa hồn y trong nháy mắt, hắn thân thể chìm xuống, mặt sắc mãnh nhiên trở nên trắng bệch, bởi vì tỏa hồn quần áo chăn màn Long Phi động chân động tay, nếu ai phát động tỏa hồn y lực lượng cũng sẽ bị phản phệ. Tư Đồ Phong nằm mộng cũng nghĩ không đến này kiện sự tình, bạch. Long Phi thân thể hơi động ma, quỷ trảm hạ xuống, bạch. Bạch. Bạch. 1289988, 39887772, 4877668, sắp tới 10 triệu mức thương tổn từ Tư Đồ Phong trên đỉnh đầu bay lên, đồng thời rảnh máu của hắn xuất hiện 30 triệu điểm lượng máu cao dọa người, bất quá, lượng máu càng là mạnh, Long Phi lại càng tăng hưng phấn, bởi vì chuyện này ý nghĩa là hắn là đẳng cấp càng cao bốt, tung ra đến đồ vật cũng lại càng tăng sắc bén, EPHOC, GPHOC, Tư Đồ Phong liên tục phun máu, sắc mặt vô cùng thương bạch, trong ánh mắt vằn vện tia máu, trầm trầm quát, không thể, không thể, tỏa hồn y tuyệt đối không khả năng xảy ra sai. Thừa dịp hắn bệnh, muốn hắn mạng già, cái này đạo lý Long Phi so với ai khác đều rõ ràng, cho nên Long Phi không có bất kỳ giải thích, một phát bắt được Tư Đồ Phong, ma khí trùng thiên, nghiền ép. Một quyền lại một quyền bạo kích đi tới, gây kinh bỉ lão tử. Cười nhạo lão tử. Nói lão tử là phế vật. Hiện tại, ai bọn họ là phế vật à? Oanh, oanh, oanh. Từng quyền bạo phát, từng cú đấm thấu thịt, đánh chính là Tư Đồ Phong không hữu chiêu giá phòng bị. Hắn não tử lý còn đang suy nghĩ, tại sao tỏa hồn y sẽ sai lầm, tại sao, đến tột cùng là tại sao, ghi hung hăng. Tiếp tục hung hăng a. Long Phi tâm bên trong lửa giận không ngừng bắn ra, không cho Tư Đồ Phong bất kỳ thở dốc cơ hội, đánh nhau chính là như vậy, ẩn nhẫn không phát, một đòn trúng mục tiêu sau, cái kia chính là không cho đối phương bất kỳ thở dốc cơ hội, trực tiếp đem đối phương oanh tàn đến, Long Phi mỗi một quyền đều là toàn lực mà ra, mỗi một kích đều là bạo kích, hoàn toàn giống như là một cái người điên, một trận hành hung, lão tử không xứng làm Hồng Thiên Tuyệt đối thủ. Người này cái phế vật đồ vật. Lại cho lão tử hung hăng a. Bát Đại Ma Tông mọi người ngu ngốc rồi, người nọ là kẻ điên sao? Có như vậy đánh nhau đấy sao? kỵ tại trên người người khác quanh, ai đánh giá sẽ như vậy à? Ta có thể nói khẳng định, hắn tuyệt đối không phải thiên ma chuyển thế, thiên ma lão tổ tuyệt đối sẽ không như vậy chiến đấu, quá xấu xí. Bát đại ma tông người tất cả đều một mặt chấn động, Long Phi không gọi đánh nhau, hắn gọi liều mạng, hoàn toàn chính là một cái kẻ điên, hơn nữa còn là cái liều mạng kẻ điên, nhưng mà, chung quanh Phi Cầm quân đoàn cũng không có một người tiến lên trợ giúp, bọn họ trái lại gương mặt đắc ý, mang trên mặt miệt thị mỉm cười, thậm chí còn có một số người nói thẳng đi ra, hắn lập tức sẽ phải chết. Ha ha ha, hắn lập tức sẽ phải chết. Thật là một ngớ ngẩn. Long Phi càng đánh xuống đi, hắn tâm cũng là vượt thành, bởi vì hắn mỗi oanh một quyền, liền đem Tư Đồ Phong y phục trên người nổ nát một mảnh, mà trên người hắn giống như là từng đạo mảnh vỡ rớt xuống như thế, Tư Đồ Phong trong cơ thể cũng là một cổ mạnh mẽ lực lượng tại di chuyển, ô ha ha, ô ha ha, Tư Đồ Phong bị Long Phi ép trên đất một trận đánh tung, hắn cũng tại cười lớn, thật giống như không có cảm giác được đau đớn như thế, dữ tợn cười thoải mái lên, nụ cười vô cùng dữ tợn, bộ mặt của hắn cũng bắt đầu vặn vẹo lên, trong cơ thể này của lực lượng không bị khống chế bạo phát, ngược lại âm âm âm. Tư Đồ Phong trong cơ thể bỗng nhiên bạo một phát, một luồng cường hãn vô cùng lực lượng đem Long Phi cho đánh bay ra ngoài, hắn chậm rãi đứng lên, thân thể một nửa trực tiếp thuế biến. Lột xác thành một đầu quái thú tứ chi, mắt như xà, nửa người mọc đầy huyết sắc lân phiến, mỗi một mảnh lân phiến thượng đô hàm chứa vô cùng tận lực lượng, nửa người, bán thú, hơn nữa, Tư Đồ Phong phía sau vẫn dài ra một cái la nha bổng như thế đuôi, Long Phi cả người đều hôn mê rồi, kẻ ta dựa vào, không phải là vĩ thú chứ. Không thể không liên tưởng đến kiếp trước hô kết bên trong gara, cũng là bị người oanh kích, sau đó. Biến thành vĩ thú thân thể, Tư Đồ Phong không phải tu luyện ma công sao, làm sao sẽ biến thành ma thú, toàn bộ ma tông mọi người dọa sợ, Viêm Hoàng lão tổ cũng là cấp tốc nhắc nhở, nói, nghe Long Phi, cẩn trọng một chút, con này quái vật không phải là cái gì yêu thú, giả bất là cái gì thần thú, mà là một loại thú ký sinh. Vô cùng mạnh mẽ. Nếu như có thể mà nói, ngươi tốt nhất chạy đi. Ngươi không là đối thủ. Ta tại rất nghiêm túc nói với ngươi, trốn. Có mệnh tại, mới có cơ hội thay đổi tất cả, mất mạng, ngươi không còn có cái gì nữa. Liền ngay cả Viêm Hoàng lão tổ đều lo lắng lực lượng số từ 1868.